124, mạch nước ngầm tuôn động. Lục Thái Thương vừa xuất ra, Lục Duy Quân bọn người nhẹ nhàng thở ra, biết được Lục Vũ luyện đan sự tình chỉ vẹn vẹn có ít ỏi mấy người, liền nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng chỉ là nghe nói, cũng không biết tình huống cụ thể, rất nhiều vấn đề tự nhiên cũng liền vô pháp ứng đối. Lúc này, đông đảo chạy tới tu sĩ thấy được Lục Thái Thương ra mặt, cũng đều dần dần yên tĩnh trở lại, đem ánh mắt đều ném tại vị Lục gia này lao tổ trên người. Lục Thái Thương tại Lục Duy Quân nhường lại vị trí đầu não ngồi xuống, mục quang uy nghiêm quét một vòng mọi người, cảm giác được không ít hóa thần cảnh khí tức, không khỏi âm thầm nhíu mày, chậm rãi nói, chư vị ý đồ đến, lao phu biết rõ, lần này Lục gia khai lò luyện đan cuối cùng 36 thiên, cuối cùng lại bởi vì thiên kiếp chi cố, cuối cùng thành đan ba khỏa, tuy các vị đều là thân giá phong phú người, nhưng muốn đổi viên thuốc này, chỉ sợ cũng chưa đủ hắn thốt ra lời này, phía dưới. Lập tức liền có người mở miệng hỏi, Lục huynh, ngươi cũng đừng hờ ơ giờ nở, lần này Lục gia linh đan, có thể được thiên cơ tương ứng, chắc là cái gì không được linh đan diệu dược, tại hạ phụng điện chủ chi mệnh đến đây ăn mừng, tuyệt đối có thể làm cho Lục huynh thỏa mãn, có thể tại loại trường hợp này không chút nào luống cuống mở miệng nói chuyện, tự nhiên cũng chính là thiền tôn điện tu sĩ, người tới chính là thiền tôn điện điện chủ Lý Đạo Nhất phái tới hai vị hóa thần tu sĩ một trong, tên là Tôn Nguyên, hóa thần sơ kỳ tu vi, nhìn qua khoảng 40 tuổi, trung đẳng dáng người, vẻ mặt cũng rất bình thường, duy chỉ có một đôi mắt, nhìn kỹ lại có lôi quang chớp động, hiển nhiên là tu luyện loại nào đó cực kỳ lợi hại lôi pháp. Không ít người thấy thiên tôn điện mở miệng, liền cũng không hề sốt ruột, lại càng là thì thầm to nhỏ. 36 thiên có thể luyện chế cái gì nghịch thiên linh đan, ngưng túy phân lần kia luyện đan không cần 10 ngày nửa tháng, đây còn là ít, hơi hơi phía trên một chút cấp bậc đan dược đều muốn mấy tháng nửa năm, Lục gia này cũng không biết luyện chế ra bao lâu, không phải là đang khoác lác ga không kiến thức cũng đừng mở miệng. Lục gia hai vị ngũ phẩm luyện đan sư, đó là ngưng thúy phong có thể so sánh sao Lục gia cửa hàng xuất thủ các loại linh đan, có hơn phân nửa ngưng thúy phong đều luyện chế không được, điều này nói rõ cái gì, nói rõ ngưng thúy phong tại luyện đan phương diện hiện tại đã xa xa lạc hậu hơn Lục gia. Đúng vậy, có thể có thiên cơ tương ứng, linh đan này tất nhiên không giống bình thường, chúng ta nghe một chút Lục gia lão tổ nói như thế nào. Lục Thái Thương cười nhạt một tiếng, nói, tôn huynh ngược lại là tính nôn nóng, cũng thế. Lần này luyện ra linh đan ta Lục gia cũng không nghĩ tới độc chiếm, nếu như các vị cố ý, ta cũng không giấu giếm. Ta Lục gia lần này luyện chế ra chính là tứ phẩm linh đan đoạt thiên đan, mỗi khỏa đan dược có thể diên thọ kéo dài 300 năm bá một chút, toàn bộ đại điện trong chớp mắt trở nên yên tĩnh vô cùng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Liền ngay cả thiên tôn điện hai vị hóa thần tu sĩ trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, 300 năm, đoạt thiên đan, quả nhiên đoạt trời ạ, khó trách có thể dẫn phát thiên kiếp. Nếu là loại này nghịch thiên linh đan đều chiêu không đến thiên kiếp vậy đơn giản liền không có thiên lý, tu sĩ khác cũng là như thế, rất nhiều người chỉ cảm thấy trái tim bang bang điên cuồng, 300 năm thời gian, mặc dù đối với quy chân cảnh đại tông sư cũng không ngắn. Nhất là đối với những cái kia thọ nguyên sắp hết tu sĩ mà nói, có thể diên thọ kéo dài 300 năm đoạt thiên đan chẳng khác nào cho bọn họ một lần kéo lên càng cao cảnh giới cơ hội, bằng không muốn thân tử đạo tiêu. Toàn bộ tu chân giới, tại tu vi bình cảnh cao giai tu sĩ có bao nhiêu thọ nguyên sắp hết lại có bao nhiêu không có xác thực con số thống kê, nhưng chỉ có thể nói rất nhiều người đều là đến đã chỉ có thể chờ chết tình trạng, tựa như cùng Lục gia vị Lục An Thiên kia trưởng lão đồng dạng. Hiện tại Lục gia đột nhiên xuất hiện như vậy ba khỏa có thể diên thọ kéo dài 300 năm linh đan, đối với những thứ này người đến nói, đây là một cơ hội, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, cái gì cũng có thể bỏ qua, này tuyệt không khoa trương. Thấy được phía dưới tình huống, Lục Thái Thương trên mặt hiện một vòng vẻ ngạo nhiên, Lục gia xây dựng mấy ngàn năm, từ một cái tiểu gia tộc phát triển đến thiên đô thất đại thế gia một trong, đặt tới hôm nay loại địa vị này 10 phần không dễ, nhưng nghĩ bảo trụ loại địa vị này lại càng không dễ dàng. Hiện giờ Lục gia ngoại trừ hai vị ngũ phẩm luyện đan sư, hiện tại có luyện chế gia có thể dẫn phát thiên cơ tương ứng linh đan, làm sao có thể không để cho trong lòng của hắn kiêu ngạo diên thọ kéo dài linh đan tại thiên đô tu chân giới vốn cực kỳ hiếm thấy. Hoặc là nói đã không phải là hiếm thấy vấn đề, mà là mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một khỏa. Một khi xuất hiện, tất cả thế lực lớn đều là dưới lực lượng lớn nhất, không tiếc vốn gốc đem mua về, có đôi khi như vậy một khỏa. Linh đan có thể trực tiếp ảnh hưởng một cái thế lực tồn vong. Diên thọ kéo dài linh đan A, xem ra lão tử là không có hy vọng gì, vô luận là luận thực lực hay là luận tài phú, cũng không tại trên một tầng thứ, thật là đáng tiếc. Nhớ rõ lần trước thiên đô xuất hiện diên thọ kéo dài linh đan hay là 1-200 năm trước ca một người trung niên tu sĩ mục quang chớp động, trên mặt đều là vẻ không cam lòng. Hừ, 1-200 năm trước diên thọ kéo dài linh đan lão phu năm đó cũng là biết, đó là Ngưng Thúy Phong Đan Vương vừa mới tấn chức ngũ phẩm lấy ra xung bề ngoài, tạo thanh thế, hơn nữa diên thọ kéo dài linh đan cũng là bất đồng. Ngưng Thúy Phong lấy ra bất quá là diên thọ kéo dài 3 năm 10 năm tăng thọ đan, cùng Lục gia này diên thọ kéo dài 300 năm căn bản cũng không tại một cấp bậc, trên lệch quá xa, căn bản không có tương đối tính. Nhân huynh nói chính là, 3 năm 10 năm hoặc là không ngắn, thế nhưng cũng phân là người, nếu là một cái phá hư cảnh tu sĩ, có thể diên thọ kéo dài 50 năm, đó cũng là rất không tệ, nhưng đối với hóa thần phía trên tu sĩ mà nói, mấy chục năm thời gian một lần bế quan muốn tiêu hao lớn nữa, đâu đủ, bất quá là nháy mắt mà thôi. Càng có thể hướng, cho dù là 3 năm 10 năm diên thọ kéo dài linh đan, kia giá cả cũng tuyệt đối không phải là phá hư tu sĩ có thể nhúng chàm. Hiện giờ đoạt thiên đan này diên thọ kéo dài 300, nếu là Lục gia xử lý không tốt, đủ để tại thiên đô nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Với tư cách là thiên tôn điện đệ tử, Tôn Nguyên kiến thức ánh mắt tự nhiên bất phàm, nhất là hắn còn biết một ít có rất ít người biết bí văn, nghe được trong đại điện đông đảo tu sĩ ngôn luận, âm thầm hừ lạnh, một đám kiến thức thiển cận hạ người biết cái gì. Đừng nói diên thọ kéo dài 300, chính là diên thọ kéo dài 100 linh đan cũng không phải hắn hóa thần này tu sĩ có thể nhúng chàm. Người khác không biết, Tôn Nguyên thế nhưng là rõ ràng, năm đó thiên tôn hắn lão nhân ra ở quy chân cảnh hậu kỳ thời điểm đó cũng là thọ nguyên sắp hết, rời đi thiên đô được ngoại giới tìm kiếm mấy chục năm, tiêu phí thật lớn giá lớn mới đổi lấy 5 khỏa có thể diên thọ kéo dài 100 năm linh đan, chính mình phục dụng 2 khỏa, mặt khác 3 khỏa còn một mực bảo tồn tại lao tổ châu đó. Có thể những năm gần đây thiên tôn điện không ít thọ nguyên sắp hết cao dài tu sĩ sẽ chết thời điểm, lão tổ cũng không có dù cho một tia muốn động dùng ý tứ, liền biết loại linh đan này chân quý. Bất quá Lục gia lần này cũng chỉ là luyện ra 3 khỏa, căn bản không có khả năng đều lấy ra, Lục gia từ nhỏ cũng sẽ lưu lại 1 khỏa dự phòng, còn lại 2 khỏa nhiều như vậy thế lực cạnh tranh, sợ là thật muốn đại xuất huyết. Đối mặt loại linh đan này, thiên tôn điện cho dù là thiên đô bá chủ, chỉ sợ những cái này thế gia trung môn cũng sẽ không lưu lại cái gì mặt. Đây là có kia gấp gáp đã không kịp cái gì lễ phép mặt mũi ca cờ loa y nghi thức xã giao, trực tiếp mở miệng hỏi, Lục tiên bối, Lục gia nếu như luyện chế ra 3 khỏa linh đan, không biết có thể hay không lấy ra, hội lấy ra mấy viên tới giá bắt đầu là ít nhiều người này cũng coi như không khéo, biết loại linh đan này Lục gia không có khả năng đều lấy ra, càng không khả năng trực tiếp định giá, bởi vì cờ nở người thật sự là rất nhiều. Lục Thái Thương gật đầu nói, đương nhiên hội lấy ra, chỉ là này 3 khỏa linh đan, trong đó 1 khỏa bởi vì ta Lục gia Lục An Thiên trưởng lao thọ nguyên sắp hết, cho nên nhất định phải phục dụng 1 khỏa ra, Lục gia cũng phải lưu lại 1 khỏa chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cho nên, lần này chỉ có thể 1 khỏa, về phần giá cả, các vị cũng biết, có thể diên thọ kéo dài 300 năm linh đan cũng không phải là chỉ là tiên ngọc là có thể so sánh, tự nhiên là người trả giá cao được chẳng quản ở đây rất. Nhiều người cũng biết loại linh đan này cũng không phải là bọn họ có thể nhúng chàm chi vật, thế nhưng nghe được Lục gia chỉ có 1 khỏa có thể, cũng là 10 phần thất vọng. Bất quá người ta Lục gia lão tổ nói cũng đúng, người ta chính mình luyện chế ra đan dược, đương nhiên muốn chính mình trước dùng, lưu lại 1 khỏa dự phòng cũng là lẽ thường, như vậy lấy ra 1 khỏa linh đan tới ai cũng nói không nên lời cái gì. Về phần Lục gia Lục An Thiên trưởng lão, ở đây vô cùng nhiều người đều biết, trong lòng thoáng hơi tính, liền gật gật đầu. Biết vị Lục gia này trưởng lão sắc thực thọ nguyên sắp hết, xem ra Lục gia lần này luyện chế đoạt thiên đan, cũng có thể có bộ phận nguyên nhân là bởi vì vị Lục gia này trưởng lão bất quá cũng không phải là không có người hoài nghi. Ngưng Thúy Phong tuy không dám trực tiếp nhảy ra sinh sự, nhưng nhìn đến Lục gia chỉ là lấy ra 1 khỏa xuất ra, đại biểu Ngưng Thúy Phong lần này đến đây thân nguyên thanh liền cho rằng Lục gia nhất định là tổng cộng cũng chỉ có 1 khỏa linh đan, nhiều Lục gia cũng cầm không ra. Sợ những tu sĩ này một chỗ cho Lục gia tạo áp lực như vậy vừa nghĩ, thân nguyên thanh liền phảng phất lẩm bẩm nói, kỳ quái a, nếu như Lục gia chỉ là luyện chế ra 3 khỏa linh đan, làm sao có thể khiến cho thiên cơ tương ứng, rốt cuộc chỉ là 900 năm thọ hạn cũng không đến nỗi ngay cả thiên đạo đều kinh động a, trừ phi Lục gia là chỉ luyện trở thành 1 khỏa, hoặc là 3 khỏa trở lên mới có thể như vậy. Bên cạnh không ít người đều đang tại nội tâm tiếc nuối Lục gia này đoạt thiên đan bọn họ vô pháp nhúng chàm. Lúc này nghe xong lời của thân nguyên thanh, nội tâm đều là trong nội tâm khẽ động, tinh tế suy tư, có cảm giác có chút đạo lý, rốt cuộc chỉ là 3 khỏa linh đan liền dẫn phát thiên cơ, thật sự để cho bọn họ không thể tin, về phần chi luyện thành 1 khỏa, vậy càng không có thể. Như vậy vừa nghĩ, không ít người đều nhận định, Lục gia tất nhiên là có chỗ giấu giếm, lần này luyện chế ra linh đan tất nhiên không chỉ 3 khỏa. Rất nhanh loại này thuyết pháp liền trong đám người lan tràn ra, thế nhưng mọi người cũng đều biết, Lục gia có thể lấy ra 1 khỏa đan dược xuất ra, đã là cực hạn. Muốn Lục gia lấy thêm ra loại linh đan này xuất ra, tính khả năng 10 phần tiểu. Càng khiến những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ sự tình, nơi này dù sao cũng là Lục gia, tuy người ở đây mấy đông đảo, tu vi cũng đều không kém, nhưng nếu là Lục gia đem đại trận mở ra, bọn họ thật sự là không có gì nắm chắc đem Lục gia bắt lại. Hơn nữa những người này cùng Lục gia giao hảo càng nhiều, tóm lại, đây không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hơn nữa loại này thuyết pháp mặc dù có chút đến cùng, nhưng đến cùng tình huống thật như thế nào ai cũng không biết, lèm nhèm nhưng lúc này cái chim đầu đàn, kia thuần túy là tự tìm chết, ai không quý trọng cái mạng nhỏ của mình nếu là có người xuất đầu, bọn họ còn có thể phụ họa một chút, để mình làm chim đầu đàn, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ.